Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chuyển đổi ý tưởng. Lâm Nguyệt Giao cả người tâm tư rất loạn, vẫn luôn đang miên man suy nghĩ. Diệp Trần mới vừa tự tay giết chết hai người hình ảnh, vẫn ở chỗ cũ đầu óc bên trong hồi tưởng trước, nhưng để cho nàng rất không hiểu phải. Chung quanh xem náo nhiệt nhóm người kia, tựa hồ cùng cái gì đều không phát sinh như nhau, một chút cũng không ngoài ý liệu, cũng không cảm giác được khiếp sợ. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng cảm thấy giết người rất bình thường sao? Chuyện mới vừa phát sinh, hoàn toàn lật đổ Lâm Nguyệt Giao nhận biết, để cho nàng xem nhiều đều bị liền to lớn đánh vào. Về nhà, cũng là ngây ngô dại dột, có chút tâm thần không yên. Nguyệt Giao, người cái này hai ngày suy tính như thế nào à? Tiểu Đào người kia ta nhìn cảm thấy rất tốt, ngươi giàu gì cho người khác một chút đáp lại à? Lý Phượng không nhịn được nói, người ta cũng là hải quy, du học trở về, vẫn là bệnh viện lớn giáo sư, liền loại cấp bậc này người, ngươi làm sao còn không nắm chặt đâu? Ta nói, ta hiện tại còn không muốn tìm. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, ta đối với hắn không có hứng thú, ta cũng cho tới bây giờ không có nói qua phải cân nhắc hắn. Ngươi giúp ta cho cự tuyệt đi. Cái này, Lý Phượng một hồi không biết làm sao. Con gái mình tính khí này, nàng cũng là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể đi vào phòng bên trong, gọi điện thoại cho Đào Á Hiên mụ mụ, nói một tí cái tình huống này. Ta cũng không có biện pháp. Tiếp theo, liền xem ngươi con trai. Hắn nếu là muốn truy đuổi, không ngại thử một chút. Dù sao con gái ta ly dị, người con trai cũng là độc thân, theo đuổi một tí vậy là có thể. Lý Phượng cuối cùng chỉ có thể cho Đào Á Hiên cây chiêu đứng lên. Cái này con gái ngoan sợ nam quấn. Đào Á Hiên thật muốn một mực quấn Lâm Nguyệt Giao. Có lẽ con gái mình vậy tâm tư, thật mềm xuống đâu, há chẳng phải là liền có cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao giống như là thường ngày, lái xe đến công ty cửa. Đậu xong sau đó, liền cầm túi nhỏ đi lầu làm việc đi tới. Đến cửa cao ốc, nhưng phát hiện trước mặt bày trên 100 con hoa hồng, còn cố ý bày thành một cái hình trái tim. Đây là đang làm gì? Cầu hôn? Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Nàng gần đây không thích nhất cái loại này trường hợp công khai cầu hôn, bởi vì tất cả đều bại lộ ở tầm mắt mọi người bên trong. Cái loại này quá cao điều sự việc, từ trước đến giờ không phải nàng thích. Vừa định đi tới, nhưng phát hiện hoa tươi trước mặt, còn dùng mấy chục đóa hoa tươi bày thành một cái tên. Lâm Nguyệt Giao, đây không phải là mình tên chữ sao? Nguyệt Giao, đang nghi ngờ thời điểm, bên cạnh lao ra một người, trong tay bưng một bó hoa hồng. Là ngươi? Lâm Nguyệt Giao một hồi chán ghét, cái này Đào Á Hiên lại vẫn chạy đến mình cửa công ty làm loại chuyện này. Còn dùng cái loại này thấp kém chiêu thức tới hướng mình bày tỏ. Không bệnh chứ, Nguyệt Giao, trước lần đó, đích xác là ta không có làm xong, không để ý tốt mình, ngươi cho ta một lần cơ hội, có được hay không? Đào Á Hiên vô cùng chân thành nói, là ta sai rồi, ta sẽ không có lần sau, xin ngươi tha thứ cho. Nói xong, còn quỳ một chân trên đất, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Nguyệt Giao. Mười phần thành ý, không cần, ngươi không sai. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói, ta chỉ là không thích ngươi mà thôi. Tạm thời cũng không có cần nói đối tượng ý tưởng, ngươi mời đi đi. Nguyệt Giao, ta cũng không là vội vã muốn ngươi đáp ứng, chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ lần trước ta sai lầm, cho ta một lần theo đuổi ngươi cơ hội. Đào Á Hiên nghiêm túc nói, cho ngươi cơ hội, nằm mơ. Lâm Nguyệt Giao xem cũng không có lại xem hắn một mắt, liền trực tiếp đi. Như vậy cơ hội, nàng lại làm sao có thể cho người đâu. Cái này, Đào Á Hiên một hồi không biết làm sao. Lâm Nguyệt Giao mặc dù đi, hắn còn chưa đi, như cũ bưng hoa tươi đứng tại chỗ, nhìn Lâm Nguyệt Giao biến mất bóng lưng địa phương, tựa hồ không hề dự định đi. Lúc này, lại là chính gặp đi làm sao kỳ. Lâm thị công ty nhân viên đều lục tục đi trong công ty tới. Đào Á Hiên tay nâng hoa tươi, cộng thêm bày tỏ tiếng nói cùng với một cái dùng hoa hồng tạo thành hình trái tim hình vẽ. Tự nhiên rất là dụ cho người nhìn chăm chú. Ngoan ngoãn, đây là đối với chúng ta Lâm Tổng bày tỏ à? Đó cũng không phải là. Nghe nói Lâm Tổng bây giờ cách cưới. Cái này thì có người theo đuổi. Cũng nên ly dị, trước người đàn ông kia coi là cái thứ gì? Nơi nào xứng với chúng ta Lâm Tổng? Lâm Thị công ty hiện tại tổng giá trị đều ở đây 10 tỷ cỡ đó. Ai cưới liền chúng ta Lâm Tổng? Vậy thì đồng nghĩa với không cần phấn đấu. Không ít người tất cả đều nghị luận. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao thân phận là Lâm Thị tông tộc tộc trưởng. Lâm Thị công ty tổng giám đốc. Trên tay nắm là vô tận tài sản. Bản thân nàng chính là một tòa đi lại núi vàng. Ai có thể cưới nàng? Dĩ nhiên là không cần phấn đấu. Lấy Lâm Nguyệt Giao thân phận, tự nhiên không thiếu người theo đuổi. Rất nhanh, cả ngày biển tiêu khiển báo đều bắt đầu phát hành Lâm Nguyệt Giao hoa biên tin tức. Nếu như Lâm Nguyệt Giao chỉ là một công ty châu báu lão bản, vậy còn không có tư cách leo lên những tờ báo này đầu bản. Nhưng hiện tại không giống nhau. Thành Lâm Thị tông tộc và xí nghiệp người trưởng đà. Có tài sản có thể đi vào toàn bộ thiên hải trước 20 tên. Ở phái nữ tài sản bảng xếp hạng bên trong, cũng gần bằng với Liễu Như Yên. Như vậy một cái 10 phần nổi danh nhân vật công chúng. Tự nhiên bị không thiếu truyền thông cũng nhìn chăm chú đây. Tạm thời tới giữa, Lâm Nguyệt Giao gốc gác đều bị moi ra. Liên quan và Diệp Trần một đoạn kia hôn nhân cũng bị lúc nào cũng nhắc tới. Cộng thêm hiện tại Đào Á Hiên theo đuổi, lại là một đợt cao hơn một đợt. Tất cả đều là đang nghị luận. Tiên sinh, cần ta cầm những tờ báo này tất cả đều thu mua sao? Liễu Như Yên đứng ở Diệp Trần trước mặt, nghiêm túc nói, không cần. Diệp Trần cũng nhìn thấy những tin tức này, cũng không có để ở trong lòng. Nói, không cần phải để ý đến những thứ này. Theo bọn họ đi đưa tin đi. Được, Liễu Như Yên cũng chỉ tốt đồng ý. Nói, bất quá Nguyệt Giao bên kia cũng không có đáp ứng Đào Á Hiên cái gì. Một điểm này, ngài yên tâm, ta có cái gì yên tâm? Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Nàng hiện tại tự do, cũng không cần ta đi quan tâm. Phải không? Không bận tâm, Liễu Như Yên trong đầu nghĩ. Cũng không biết là ai trước còn phá hoại người khác coi mắt. Cái này sẽ liền bắt đầu nói không quan tâm. Những người đàn ông này, thật đúng là lớn móng heo. Ngoài miệng một bộ, làm lại là một bộ. Quá dối trá, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông bên kia có cái gì không tin tức? Diệp Trần mở miệng hỏi nói, tạm thời còn không có tin tức. Liễu Như Yên khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, vậy thì chờ một chút đi. Diệp Trần không nói gì nữa, hơi nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Lâm Thị công ty, Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trong phòng làm việc, hơi quay đầu. Liền thấy dưới lầu Đào Á Hiên bóng người. Hắn như cũ đứng ở đó bên. Lúc này đã là buổi trưa thời gian. Chỉa vào mặt trời. Đứng ở phía dưới. Thật ra thì vậy còn thật mệt mỏi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Đào Á Hiên. Trong lòng suy nghĩ. Nhưng là Diệp Trần. Bình bịch bịch. Chấm ngoặc kép. Đây là. Thư ký gõ cửa đi vào. Nói. Lâm Tổng. Lâm Vạn Trọng tiên sinh đang ở bên ngoài. Muốn gặp mặt ngài một lần. Ngài xem. Chấm ngoặc kép. Để cho hắn vào đi. Lâm Nguyệt Giao trong lòng động một cái. Liền trực tiếp nói. Chuyện này. Cũng nên có cái trả lời chắc chắn. Rất nhanh. Lâm Vạn Trọng liền từ bên ngoài đi vào. Khẽ mỉm cười. Chào hỏi một tiếng. Liền ngồi ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Lâm cô nương. Ta trước nói sự kiện kia. Ngươi suy tính thế nào? Lâm Vạn Trọng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói, ta lần này vào kinh, cụ thể là phải làm gì đâu? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi, rất đơn giản, kinh thành Lâm Thị bên kia, sẽ đối với ngài và những thứ khác Lâm Thị tộc nhân tiến hành khảo hạch. Cuối cùng chỉ có một thông qua khảo hạch, người này, đem sẽ thừa kế kinh thành Lâm Thị tất cả tài sản và quyền lực. Lâm Vạn Trọng nghiêm túc nói, mà khảo hạch thất bại. Không có đi đến một bước cuối cùng người. Có thể trở lại tại chỗ. Nói cách khác, ngài vào kinh thành sau đó. Trực tiếp đi Lâm Thị. đi qua khảo hạch, bỏ mặc thành công hay không, ngài đều có thể lựa chọn trở lại Thiên Hải. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy coi là căn bản có điểm khái niệm. Hết hạn thời gian là ngày nào? Lâm Nguyệt Giao hỏi. Hôm nay là số 3. Ở 15 số trước đến kinh thành Lâm Thị đưa tin là được. Lâm Vạn Trọng mở miệng nói. Ta biết, ta sẽ đi. Lâm Nguyệt Giao đáp ứng. Nếu bỏ mặc thất bại hay là thành công, cũng có thể trở về. Vậy còn có gì phải lo lắng đâu. Rất tốt, ta tin tưởng, ngươi là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lâm Vạn Trọng một hồi cao hứng. Sau đó nói, ta sẽ hướng kinh thành Lâm Thị bên kia chuyển cáo quyết định của ngài. Đến lúc đó, ngài đi, trực tiếp tìm ta liền có thể. Nơi có việc, ta tới an bài. Phải, không thành vấn đề. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đáp ứng. Sau đó, Lâm Vạn Trọng liền trực tiếp cáo từ rời đi. Lâm Nguyệt Giao ngồi ở bên cửa sổ trên. Nàng lần này đi kinh thành, một là quả thật muốn xem kinh thành Lâm Thị là hình dáng gì. Thứ hai, cũng là muốn đổi cái mới hoàn cảnh, đổi một chút tâm tình. Cứ ở một chỗ, cũng có chút ngán. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là Diệp Trần mang tới phiền não. Đi kinh thành, có lẽ có thể để cho tâm tình tốt điểm. Còn như cái này Đào Á Hiên, Lâm Nguyệt Giao trong đầu bỗng nhiên có điểm ý nghĩ mới. Người nếu đối với ta sách xuất ly hôn, quyết tuyệt như vậy, ta cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Giao liền đứng dậy đi xuống. Quá khó khăn, Đào Á Hiên đã có điểm muốn đánh lui đường cổ. Ở phía dưới đứng chừng hơn 4 cái canh giờ. Cái này mặt trời còn rất lớn, càng nóng, bên cạnh lại đứng đầy không ít ký giả ở chụp hình. Còn có một chút người xem náo nhiệt, nếu không phải những người này đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, Đào Á Hiên có lẽ đã đi rồi. Dẫu sao, người đàn ông mà, trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Làm sao có thể ở trước mặt mọi người đi ra? Còn có xấu hổ hay không? Không được, tiếp tục đứng đi xuống. Người này là điên rồi sao? Chờ lát cảm nắng liền xem hắn làm thế nào. Ta xem là muốn người phụ nữ muốn điên rồi. Lấy là dùng loại phương thức này có thể đem người cảm động. Phương pháp kia vậy quá xến. Lâm Nguyệt Giao là cấp bậc gì nhà giàu? Sẽ ăn hắn cái này một bộ sao? Bên cạnh xem náo nhiệt, không ít người cũng đối với Đào Á Hiên hành vi khịt mũi coi thường. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao thân phận và giống vậy nữ sinh nhỏ không giống nhau. Nàng có tiền, nàng trẻ tuổi, nàng là 10 tỷ cấp bậc công ty người trưởng đa, gặp qua rất nhiều gió to sóng lớn. Đối với loại chuyện này, đã sớm thành bình thường mới là, làm sao sẽ bởi vì hắn làm điểm cảm động sự việc, là có thể đáp ứng chứ. Tí tách, chấm ngoặc kép, rất nhanh, một hồi giày cao gót đi bộ thanh âm vang lên. Chỉ gặp, Lâm Thị công ty trong cao ốc đi ra một cô gái. Chính là Lâm Nguyệt Giao. Tới, nàng tới. Không ít người cũng cao giọng kêu lên. Đều rất muốn xem người đẹp này. Tiếp theo sẽ làm gì? Nguyệt Giao, ngươi, chấm ngoặc kép. Đào Á Hiên tràn đầy khao khát ánh mắt nhìn sang. Hắn là suy nghĩ nhiều Lâm Nguyệt Giao có thể xem hắn một mắt. Sau đó nói, ta đáp ứng các loại nói. Được rồi, chớ đứng, cùng ta đi ăn một bữa cơm đi. Lâm Nguyệt Giao đứng ở Đào Á Hiên trước mặt, nhẹ giọng nói, cái gì, cùng nàng ăn cơm. Đào Á Hiên cũng cảm thấy, cái này có phải hay không một giấc mộng, hay hoặc giả là mình bị chiếu hôn mê đầu sinh ra ảo giác. Nếu không, Lâm Nguyệt Giao làm sao sẽ chủ động tìm mình ăn cơm? Đây quả thực là đang nằm mơ. Thật, có thật không? Bóc, chấm ngoặc kép, Đào Á Hiên bỏ rơi mình một cái tát. Cảm nhận được đau đớn sau đó, mới dám tin tưởng, nguyên lai là thật. Nguyệt Giao, ta, chúng ta đi, ta mời ngươi ăn cơm. Đào Á Hiên lớn tiếng nói, vô cùng kích động, giống như là đã theo đuổi tới Lâm Nguyệt Giao như nhau. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.